Dụ bắt Ôn Nhu Xí Tải. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thanh trầm mặc một lúc khi cô vừa kiểm tra Weibo. Rất nhiều fan của Lâm Nam Ý đã bắt đầu công kích cô bằng những lời lẽ khó nghe. Cô giơ tay xoa xoa thái dương. Bộ quần áo tôi mặc lúc đó quả thực rất giống với người phụ nữ trong ảnh. Bắt đầu điều tra từ đó thì có vẻ hơi khó khăn. Trong tình hình hiện tại, cách duy nhất để thoát khỏi vũng bùn này là tìm ra người phụ nữ trong ảnh là ai càng sớm càng tốt và tìm ra bằng chứng. Người đại diện nói, bây giờ cô hãy hạn chế ra ngoài. Bên ngoài khẳng định đang có vô số paparazzi đang mồi xổm quanh tòa nhà chung cư của cô. Để tôi nhờ An An đến nhà cô và nhờ cô ấy giúp cô che chắn. Cô về nhà cha mẹ chú tạm 2 ngày đi, còn việc điều tra người phụ nữ trong ảnh cứ giao cho tôi. Cô cứ ở yên ngồi chờ thôi. 2 ngày tới nhất định không được lộ mặt. Được, Huyền Thanh cúp điện thoại, chưa đầy 5 phút đã thấy An An có mặt. Chị Thanh, chị nhanh mang cho em một bộ quần áo mà chị thường mặc khi ra ngoài. An An từ trong túi sách lấy ra một bộ tóc giả dài xoăn rồi đặt lên bàn. Em đặc biệt mua cái này đấy, kiểu tóc này có vẻ giống kiểu tóc của chị nhất. Sau đó, cô ấy còn lấy ra một cặp kính râm lớn che gần nửa khuôn mặt và một chiếc mặt nạ chống nắng màu đen. Em đã kêu tài xế Tiểu Lưu lái xe bảo mẫu xuống gara ngầm và dụ tất cả các tay săn ảnh qua cửa sau hết rồi. Một lát sau em sẽ ăn mặc đóng giả làm chị và đi ra ngoài cổng để chuyển hướng các tay săn ảnh. An An cuối cùng lấy chìa khóa xe ra đưa cho Huyền Thanh. Chị Thanh, đợi thời cơ thích hợp chị có thể ra ngoài bằng cửa hông. Em đã mang xe tới rồi, chị ra ngoài là có thể nhìn thấy. Còn nữa, An An vỗ đầu cô ấy gần như quên mất điều quan trọng nhất. Chị Thanh, mấy ngày này chị đừng đăng nhập vào Weibo. Thời gian này em sẽ quản lý Weibo thay chị và giúp chị đăng một bài post thanh minh. Những bình luận trên mạng trong mấy ngày nay có thể không hay lắm. Chị Thanh, xin chị đừng đọc nữa, coi chừng lại ảnh hưởng đến tâm trạng của chị. Vào lúc này trên Weibo, tin tức, Lâm Nam Ý Huyền Thanh công khai mối tình ngầm, đã lên cơn sốt vì không có bên liên quan nào đứng ra phản hồi nên mọi người đã bắt đầu suy đoán lung tung. Không thể nào, không thể nào, Lâm Nam Ý sao có thể yêu bà lão Huyền Thanh kia chứ, Huyền Thanh. Diễn viên gà lôi tuyến 18 này xuất hiện từ đâu vậy? Bà cô này chắc chỉ muốn lợi dụng sự nổi tiếng của anh trai chúng tôi thôi chứ cũng chả tốt lành gì. Cùng cảm giác, tôi thậm chí còn nghi ngờ anh trai tốt của chúng ta đang bị Huyền Thanh kia lừa gạt. Nhìn xem những bức ảnh kia kìa, toàn thân cô ta gần như dính chặt vào cơ thể anh trai nhà chúng ta, đúng là không biết xấu hổ mà. Trước đó tôi đã nói mà, về mặt tình cảm anh trai nhà chúng ta còn quá ngây thơ, không phân biệt được thật giả, loại phụ nữ như Huyền Thanh thoạt nhìn rất nhiều mưu mô, cũng không biết trong bụng cô ta có còn đang mưu tính gì nữa không. Người hâm mộ của Huyền Thanh cũng rất tức giận, sau khi xem bức ảnh do người dùng đăng tải, họ đã phát hiện ra 2 người quả thật mặc quần áo rất giống nhau, nhất thời ai nấy cũng bàng hoàng và bối rối. Nhưng dù sao bọn họ cũng đã hâm mộ cô 2-3 năm nay, đối với thần tượng của mình vẫn có chút hiểu biết, vì tin tưởng nên bọn họ lựa chọn chờ đợi Huyền Thanh lên tiếng thanh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn thấy những fan não tàn của Lâm Nam Ý càng ngày càng quá quắt với những suy đoán vô căn cứ của họ, lời nói của bọn họ cũng ngày càng trở nên khó coi, fan của Huyền Thanh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Người phụ nữ lớn tuổi, Thanh Thanh năm nay mới có 25 tuổi. Cô ấy chỉ lớn hơn Lâm Nam Ý 3 tuổi, nếu coi cô ấy là lão bà thì tôi đây chính là tổ tiên của các người, diễn viên tuyến 18, cười chết mất. Khi Thanh Thanh bắt đầu bước chân vào ngành đóng phim, Lâm Nam Ý không biết còn đang hỉ mũi ở đâu kia kìa. Khi Thanh Thanh giành được giải thưởng cho các tác phẩm của mình, có khi anh trai của mấy người còn chưa được đặt chân vào làng giải trí nữa, dáng vẻ của anh trai mấy người còn chưa bằng Thanh Thanh nhà chúng tôi đâu. Có dâng đến tận miệng thì Thanh Thanh nhà chúng tôi cũng không cần. Cùng lúc đó, tại tòa nhà cao nhất khu kinh doanh tài chính Giang Thành, một bàn tay xương sầu đóng trang Weibo lại và ném chiếc điện thoại lên chiếc bàn lớn. Trên tay thư ký đang cầm tài liệu cần quý hành ký, người nọ vừa bước vào cửa liền cảm nhận được một nguồn áp lực cực thấp bao trùm toàn bộ văn phòng. Anh Quý, có một số văn bản cần anh ký. Quý Hành giống như đang suy nghĩ gì đó. Ngón tay anh nhịp nhàng gõ gõ trên mặt bàn đá cẩm thạch. Một lúc sau, anh lên tiếng. Anh đã xem những tìm kiếm nóng ngày hôm nay chưa? Thư ký Thành thật trả lời. Tôi có nhìn thấy, tất nhiên là anh ta cũng đã đọc nó. Và anh ta cũng đương nhiên không tin chuyện tình yêu ngầm gì đó của Huyền Thanh với tên mặt trắng kia. Anh ta cũng từng là thư ký của quý tổng, nên anh ta cũng đương nhiên biết rõ Huyền Thanh ngày xưa thích tiểu quý tổng nhà mình đến nhường nào. Hơn nữa, ngày hôm qua anh ta vừa soạn thảo một bản hợp đồng hôn nhân đáp ứng được các yêu cầu của Quý Hành. Anh ta vừa in ra đã gửi ngay cho anh, đến khi Huyền Thanh nhận được, bản hợp đồng vẫn còn mới mẻ và nóng hổi. Quý Hành cầm lấy văn kiện trong tay, nói, nếu anh đã đọc xong thì lập tức đi tra xem người phụ nữ trong ảnh là ai, đồng thời tìm ra bằng chứng thuyết phục chứng minh cô ta không phải là Huyền Thanh. Nghĩ đến những lời nhục mạ ghê tởm vừa mới nhìn thấy trên mạng, ánh mắt anh không hề có chút ấm áp, như đã được tôi luyện bằng băng. Tôi mặc kệ anh dùng phương pháp gì, trong vòng 3 ngày tôi muốn thấy kết quả. Hiển nhiên là Quý Hành đang tức giận, người thư ký chợt rùng mình, cảm giác như thứ mình vừa nhận không phải là một nhiệm vụ mà là một quả mìn có thể nổ bất cứ lúc nào. Lúc này Huyền Thanh đã thành công về đến nhà với sự che chở của An An. Thật không may hôm nay cha mẹ cô lại có mặt ở nhà, và họ cũng đã nhìn thấy tình trạng hỗn loạn đang diễn ra trên mạng. Mẹ Huyền đang đứng ở cầu thang lầu 2, mặt không chút biểu cảm nhìn cô. Gây chuyện lớn như vậy, con còn mặt mũi vác mặt về nhà sao? Cha cô nghe thấy tiếng ồn ào cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc. Thanh Thanh về rồi à, cha cũng vừa xem mấy tin tức trên mạng, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào vậy? Mẹ Huyền hừ lạnh, thảo nào con luôn từ chối các buổi xem mắt mẹ sắp xếp cho con, thì ra là yêu đương với một nam thần tượng từ lâu rồi. Bây giờ thì tốt rồi đấy, vừa bị vạch trần, cả cộng đồng mạng liền xôn xao, ai nấy đều chĩa mùi dùi về phía con. Đôi vai thẳng thường ngày của Huyền Thanh chán nản rũ xuống, cô đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cô không làm gì cả, nhưng mẹ cô dựa trên tin tức mơ hồ đã khẳng định mọi việc là do cô. Con không có yêu đương với cậu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thanh nói từng chữ một, người trong ảnh không phải là con, dù có phải là con hay không thì vụ bê bối cũng đã lan ra rồi. Hơn nữa, con cũng không có bằng chứng nào chứng minh người trong ảnh không phải là mình. Đúng không? Mẹ Huyền dường như không cần quan tâm sự thật là gì. Con hãy tận dụng cơ hội này để nhìn kỹ tôm cá thối trong ngành mà con đang làm. Đừng nghĩ đến việc nhờ gia đình giúp con giải quyết bê bối lần này, đặc biệt là cha con, không ai trong nhà được phép can thiệp nếu không có sự cho phép của tôi. Còn nữa, mẹ Huyền dừng một chút, lại nói thêm, mẹ đã rút hết vốn mà cha con đã lén lút đầu tư vào phim của con sau lưng mẹ. Con thử xem trong tình huống này con có còn giữ được vai chính nữa hay không. Lựa chọn tốt nhất của con bây giờ chính là rời khỏi làng giải trí, kết thúc sự nghiệp diễn xuất, về nhà tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Chỉ cần con hạ quyết tâm, gia đình sẽ giúp con giải quyết mối nguy này. Mẹ Huyền nói xong liền xoay người rời đi, không thèm quay đầu lại. Huyền Thanh hiểu rằng mẹ cô đang lợi dụng vụ bê bối này để ép cô về nhà. Cha cô, người chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của cô cũng tự trách mình. Thanh Thanh, cha không biết làm thế nào mà mẹ con có thể phát hiện ra, nhưng con cũng biết tính tình của mẹ con, bà ấy sẽ không bao giờ cho phép người khác nói không với những điều mà bà ấy đã quyết định. Không sao đâu cha, Huyền Thanh vẫn cố gắng an ủi cha mình, cho cũng đừng quá lo lắng, công ty đại diện của con sẽ giúp con giải quyết chuyện này. An ủi cha xong, Huyền Thanh liền trở về phòng. Cô ném mình lên giường, nằm bất động hồi lâu. So với lời đồn của người khác, phản ứng của chính người thân mới là thứ càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn. Sao thông tin cha của Huyền Thanh đã rút vốn khỏi phim nhanh chóng truyền đến tai các nhà sản xuất và các nhà đầu tư khác? Nhà sản xuất cho biết, vụ bê bối này đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất phim. Đen trắng của chúng tôi, một số người đã lên Weibo của đoàn phim để tẩy chay vai nữ chính của Huyền Thanh. Lập tức có người hưởng ứng, đúng vậy, nếu không cẩn thận xử lý, có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bộ phim của chúng ta. Nhưng cô Huyền Thanh cũng đã đưa ra tuyên bố làm rõ, cô ấy nói rằng cô ấy không quen người đàn ông này, tối hôm đó cô ấy đang đi ăn tối với gia đình, người trong ảnh không thể nào là cô ấy. T.I. Thương Vương, nhà đầu tư vỗ đùi, chính trực nói. Nói vậy thì cũng có được gì đâu, chuyện gì cũng phải đưa ra bằng chứng chứ. Cô ấy có bằng chứng không? Hơn nữa cha của cô ấy cũng đã rút vốn đầu tư, chẳng phải là đã gián tiếp chứng minh chuyện này rồi sao? Vì chuyện yêu đương mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả gia đình. Vừa nói, ông ta vừa bắt chéo chân, châm một điếu thuốc. Nhìn xem, Nếu không được thì tôi sẽ thay cô ấy. Tôi không muốn toàn bộ số tiền đầu tư của mình bị lãng phí vì một vết nhơ. Nhà đầu tư cau mày, cân nhắc hồi lâu rồi nói. Đợi thêm chút nữa xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu tình hình thực sự không cải thiện thì chúng ta đành phải thay đổi vị trí nữ chính của cô Huyền Thanh. Sau khi nhiều người bọn họ cùng thảo luận, bọn họ sẽ trình đề xuất cho nhà đầu tư lớn nhất xem xét, lắng nghe ý kiến của sếp lớn rồi để sếp lớn đưa ra quyết định. Sau khi thư ký của Quý Hành nhận được tin tức, vẻ mặt anh ta trở nên thâm trầm, hay lắm, đúng là một đám ngu ngốc rảnh rỗi. Thay thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hành từ cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn quay người lại, vẻ mặt bất cần đã sớm biến mất, thay vào đó là vẻ mặt u ám như sắp có bão. Ai cho bọn họ dũng khí đó? Mặc dù thư ký cho rằng những người đó thật ngu ngốc và xấu xa, nhưng anh ta cũng hiểu rằng tại sao bọn họ lại có những suy nghĩ như vậy. Suy cho cùng, trong mắt người ngoài, việc Quý Hành đầu tư vào bộ phim này là để mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình nên anh mới lựa chọn đầu tư vào một bộ phim truyền hình để thử nước nên đã chọn. Đen Trắng có chỉ số khá tốt, nhưng với tư cách là một thư ký, anh ta biết rằng chỉ có một lý do để Quý Hành đầu tư vào bộ phim này. Vì vai chính là cô Huyền Thanh, thư ký xem qua thông tin vừa tìm được và báo cáo tình hình. Tôi nghe nói đề xuất này ban đầu là do ông Vương đề xuất. Để đề phòng, tôi còn kiểm tra dòng tài chính gần đây của ông Vương và phát hiện ra rằng gần đây ông ta đã trả tiền cho một công ty marketing nhằm ác ý dẫn hướng dư luận gây ảnh hưởng đến danh tiếng của cô Huyền Thanh. Ông Vương, Quý Hành lúc này mới nhớ tới có người tên này. Chính ông già béo xấu xí đã đụng chạm đến nữ diễn viên và có những lời nhận xét thô lỗ với Huyền Thanh trong bữa tối ngày hôm đó. Trả cái đề xuất này lại cho bọn họ, nói với bọn họ, nếu muốn tôi là người tiếp theo rút vốn thì cứ việc thay người. Quý Hành dùng ngón tay cái xoa xoa đốt ngón tay, giọng điệu đầy lạnh lùng. Tôi nhớ gần đây ông Vương đó muốn hợp tác với chúng ta trong một dự án. Vâng, theo thủ tục, ngày mai công ty họ sẽ gửi văn bản cho ngài ký. Quý Hành dùng khuỷu tay gõ gõ bàn. Ngày mai các người không được phép tiếp nhận tài liệu của công ty ông ta. Nhân tiện nói cho họ biết hợp tác này hủy bỏ. Thư ký đã âm thầm thắp nến cho tên Vương kia từ trước. Dự án này rất lớn. Nếu vị tiểu quý tổng này không tiếp nhận thì không ai ở thành Giang Thành có thể đảm nhận được. Ông Vương không những không lấy lại được số tiền vốn lúc đầu mà còn sợ rằng sẽ lại phải bồi thường số tiền gấp đôi. Cách chương.